Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1265, trang 1265. Đi, đi đâu? Tần Đường nghe xong những lời này, hơi hơi dừng một chút, sau đó ngẩng đầu lên, dùng một loại thậm chí là thương hại chung hỗn loạn cười nhạo ngữ khí nói. Đương nhiên là đi một cái ngươi đi không đến địa phương, ngươi cảm thấy còn có thể đi đâu? Sở Đức biết Tần Đường theo như lời nơi đó là nào, hắn giống như cũng không có cái gì phản ứng, trong lúc nhất thời, thậm chí ngay cả Tần Đường đều có chút kỳ quái, hay là Sở Đức cũng không có nghe rõ hắn đang nói cái gì. Hắn còn không có tới kịp lại nói đệ nhị câu, đột nhiên cảm giác được chính mình cánh tay thượng truyền một trận đau nhức, tức khắc Tần Đường không nhịn xuống kêu lên một tiếng quỳ gối trên mặt đất, thật thú vị. Sở Đức nói, ta còn nói hôm nay như thế nào lá gan đột nhiên lớn như vậy đâu. Nguyên lai là hướng ta hưng sư vấn tội tới, cút đi. Xem ở ta hôm nay tâm tình không tồi phân thượng, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tần Đường tức khắc liền muốn từ trên mặt đất bò dậy. Ánh mắt phẫn nộ nhìn Sở Đức, tựa hồ giống muốn đem hắn sống sờ sờ cấp cắn chết, chỉ là Sở Đức lại sớm đều giống ném một cái rác rưởi giống nhau, cũng không quay đầu lại rời đi. Những cái đó áo lai đế quốc các binh lính cũng không có đem ánh mắt bố thí đến Tần Đường trên người, bọn họ cũng thực mau cùng Sở Đức rời đi nơi này. Tần Đường giãy giụa thật lâu mới đứng dậy, vừa mới cơ giáp bị phá hư khi cảm thụ cũng truyền tới hắn này, giờ này khắc này. Bén nhọn đau đớn truyền tới Tần Đường trong đầu, Sở Đức. Tần Đường nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi, thật là cái ác ma. Sở Đức trở về thời điểm trên đường, trong đầu đều nghĩ đến một ít không thể hiểu được sự, trách không được hắn trong khoảng thời gian này không có làm ác mộng, nguyên lai là vô mặt đã chết. Cũng đúng, kia hắn liền rốt cuộc lý giải gần nhất phát sinh một loạt sự, đến tột cùng là cái gì nguyên nhân, trách không được hắn gần nhất tổng cảm thấy không có gì sốt ruột. Sự lại đến tìm hắn, cũng trách không được hắn gần nhất cảm thấy chung quanh an tĩnh rất nhiều. Sở Đức đẩy ra chính mình môn, nhìn về phía an tĩnh văn phòng, hắn trầm mặc một hồi. Đột nhiên hỏi, có ăn sao? Ta có chút đói bụng. Có. Vẫn luôn phụ trách Sở Đức áo cơm cuộc sống hàng ngày một sĩ binh lập tức chạy đi ra ngoài. Hắn phân phó sau bếp chạy nhanh cấp Sở Đức nấu cơm. Sở Đức phía trước có một đoạn thời gian ăn uống phi thường không tốt, cái này làm cho hậu cần đầu bếp đều có chút nóng vội. Bất quá ở phía trước đoạn thời gian từ biển lửa tìm được đường sống trong chỗ chết sau, Sở Đức sức ăn liền có rõ ràng khôi phục, đầu bếp nhóm đối này thực vui vẻ. Cho nên mỗi ngày biến đổi đa dạng nấu cơm, Sở Đức hôm nay buổi sáng cũng đích xác không như thế nào. Ăn cái gì? Phòng bếp đồ ăn thực mau liền bưng lên, đều là Sở Đức thích ăn. Sở Đức tướng quân đang làm gì? Sau một bước trở về, tiểu phó quan lo lắng sốt ruột hỏi. Hắn đang nghe thấy Tần Đường nói khi trong lòng liền lộp bộp một chút, muốn ngăn cản, lại căn bản cắm không thượng thủ, chờ đến Sở Đức trở về lúc sau. Tiểu phó quan toàn bộ hành trình dừng ở mặt sau, căn bản không có không đi quan sát Sở Đức biểu tình, ở ăn cơm. Đang nghe thấy những người khác sau khi trả lời, tiểu phó quan thực rõ ràng sửng sốt một chút. Hắn theo bản năng tự hỏi vài giây, há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói cái gì đó, chính là sau lại đem lời nói cấp nuốt trở vào. Như vậy a, tiểu phó quan nói, kia xem ra Sở Đức tướng quân tâm tình cũng không có quá tao, như vậy cũng hào. Sở Đức ăn cơm ăn thực mau, hắn vốn dĩ liền có chút đói bụng, xuất phát phía trước bụng trống trơn. Đầu bếp nhìn Sở Đức đem trên bàn vài món thức ăn đảo qua mà tịnh, không ngừng nắm chính mình tạp dề. có chút cao hứng, lại đến một chén cơm. Sở Đức đối với đầu bếp nói, thịnh nhiều điểm, Sở Đức tướng quân hôm nay tâm tình không tồi a, là đụng phải cái gì hỷ sự sao? Đầu bếp cũng không có ra tiền tuyến, cho nên tự nhiên cũng không biết phía trước đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Hắn vội vàng tiếp nhận Sở Đức chén, cho hắn thịnh lại một chén cơm. Sở Đức không nói một lời, cầm chén tiếp nhận tới. Sau đó hai ba ngụm cũng chỉ thấy chén đi xuống một nửa. Xem ra Sở Đức tướng quân hôm nay tâm tình là thật sự không tồi, đầu bếp nghĩ đến. Một lát sau, Sở Đức lại cầm chén duỗi lại đây. Tiểu phó quan đang đi tới Sở Đức văn phòng trên đường vẫn luôn cân nhắc, hắn tâm nói, vô mặt cư nhiên liền như vậy không thể hiểu được đã chết. Tổng cảm thấy có chút kỳ quái, thời gian dài như vậy tới nay, vô mặt thật giống như đã trở thành một cái tiêu chí giống nhau. Tiểu phó quan tuy rằng cùng hắn không thuộc về một cái trận doanh, nhưng luôn là cảm thấy hắn sẽ vẫn luôn tồn tại ở kia. Kết quả có một ngày, như vậy một người cư nhiên đã chết. Tiểu phó quan giống như là đột nhiên cảm giác được vận mệnh loại đồ vật này, nguyên lai là vô thường. Vô mặt chết hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Tựa như Sở Đức thái độ hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới giống nhau. Nguyên bản tiểu phó quan tổng cảm thấy Sở Đức có lẽ sẽ bi thống một trận, hắn cũng không rõ ràng lắm chính mình vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy. Tựa như trong tiềm thức chính là như vậy cảm thấy. Nhưng mà Sở Đức hiện tại thoạt nhìn cùng dĩ vãng không có bất luận cái gì khác nhau. Xem ra ta xem người cũng là dễ dàng trông nhầm a. Tiểu phó quan lầm bầm lầu bầu, này đảo cũng bình thường. Rốt cuộc ta đầu óc vẫn luôn không tính quá thông minh, nhìn lầm một hai người đảo cũng không kỳ quái. Bất quá, tuy rằng có chút ngoài dự đoán, bất quá Sở Đức tướng quân nếu tâm tình cũng không có như vậy không xong nói kia, cũng coi như là một chuyện tốt đi. Tiểu phó quan một bên lầm bầm lầu bầu, một bên hướng tới Sở Đức văn phòng đi đến. Hắn đi tới cửa thời điểm, đột nhiên thấy một người đứng ở bên ngoài, tựa hồ là có chút đứng ngồi không yên. Hắn tay vẫn luôn không ngừng ở xoa nắn chính mình tạp dề, cũng không ngừng hướng tới trong phòng mặt nhìn xung quanh. Hết chương.